Quả nhiên dáng vẻ khi mặc đồ trông gầy hơn lúc khỏa thân nhiều. Từ góc độ này mà nói, bả vai, lỗ âng ngực và bụng dưới đều là những khối cơ săn chắc. Có lực hấp dẫn chí mạng, khiến người khác váng đầu hoa mắt. Hai tay Tư Mộ Hàn dùng sức, nhấc người trong lòng ra khỏi người mình. Hôn lên môi cô, trong lúc bối rối, Nguyễn Chi Hạ kéo lấy quần áo trên lưng anh. Bởi vì thẹn thùng nên cắn răng không lên tiếng. Cách chương.